Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, Huyết Anh trả thù. Nguy hiểm, đi mau a. Trong sân, vừa mới chuẩn bị đi vào phòng khách, nhưng cũng xem đến đại sảnh bên trong ao máu đột nhiên duỗi ra mấy cây màu máu xúc tu. Tử La không khỏi quay về phòng khách bên trong lo lắng hô to lên. Nguy hiểm, nguy hiểm gì? Nghe được Tử La lo lắng tiếng kêu gào, phòng khách bên trong mấy cái nữ hồn sư còn có chút không tìm được manh mối. Nhưng đột nhiên, dò ra huyết chỉ mấy cây màu máu xúc tu trong giây lát bắn mạnh mà ra. Trong nháy mắt quấn quanh ở phòng khách bên trong ba cái nữ hồn sư cái cổ. Đem nữ hồn sư hướng về huyết chỉ kéo đi. A, nương theo một trận rít gào. Khoảng cách huyết chỉ gần nhất hai cái nữ hồn sư ở phát sinh một trận rít gào sau, nhất thời liền bị màu máu xúc tu trong nháy mắt kéo vào bên trong ao máu. Trực tiếp chìm nghỉm tiến vào. Mà cái cuối cùng nữ hồn sư, bởi vì khoảng cách huyết trì khá xa, lại thêm vào võ hồn là thú võ hồn, ở phát hiện có đồ vật cuốn lấy cái cổ sau, lập tức liền tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái, đem một đôi vuốt sắc trực tiếp vồ vào sàn nhà bên trong. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời không có bị màu máu xúc tu kéo vào đi. Nhưng ngay cả như vậy, ở màu máu xúc tu mạnh mẽ kéo vứt dưới, cái này nữ hồn sư cũng như cũ kiên trì không được thời gian bao lâu. Tử La, cứu ta. Một bên cố gắng cắn răng kiên trì, nữ hồn sư vừa hướng ở trong sân Tử La lo lắng cầu cứu nói. A Thu, người chịu đựng, ta vậy thì tới cứu ngươi. Nghe được nữ hồn sư, Tử La nhất thời vội vã chạy tới. Ở ngoài cửa, trong nháy mắt cho gọi ra chính mình võ hồn Tử Điện Đằng. Điều khiển Tử Điện Đằng quấn quanh ở nữ hồn sư phần eo. Sau đó liều mạng mà lôi kéo Tử Điện Đằng, đem nữ hồn sư hướng ra phía ngoài rồi. Thế nhưng bên trong ao máu màu máu xúc tu sức mạnh thực sự là quá mạnh mẽ. Cứ việc Tử La đã liều mạng muốn đem A Thu lôi ra phòng khách, nhưng lại không ngăn nổi màu máu xúc tu kéo vứt lực. Cuối cùng, thậm chí Tử La đều sắp muốn bị kéo vào phòng khách bên trong. Thế nhưng cũng chính là vào lúc này, do Tử La cho gọi ra Tử Điện Đằng rốt cục không kiên trì được, bắt đầu phát sinh kết thúc nứt. Không, theo Tử Điện Đằng gãy vỡ, tên là A Thu nữ hồn sư ở rít lên một tiếng sau, nhất thời cũng trong nháy mắt bị kéo vào bên trong ao máu. A Thu, bởi vì Tử Điện Đằng gãy vỡ, Tử La nhất thời ngã rầm trên mặt đất, mắt thấy cái cuối cùng bằng hữu cũng bị kéo vào huyết trì. Tử La lo lắng kêu sợ hãi, muốn bỏ qua đi tóm lấy A Thu tay, nhưng thân thể căn bản không nghe sai khiến. Đáng ghét, này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn trước mắt huyết trì, Tử La mặt đẹp lên không khỏi tràn đầy phẫn nộ. Thế nhưng mặc dù đối với huyết trì cực kỳ phẫn hận, có thể nàng cũng biết, ao máu này như vậy tà dị, e sợ không phải nàng có thể đối phó. Nhất định phải đi thông báo lão sư. A Thu các nàng chỉ là bị kéo vào huyết trì, nếu như lão sư lại đây, nói không chắc còn có thể cứu. Hít sâu một hơi, Tử La trong miệng tự nói, vội vã từ trên mặt đất đứng lên, chuẩn bị đi báo cho tuyến phong tỏa phụ cận lão sư. Thế nhưng đột nhiên, bên trong ao máu nhưng phát sinh một trận kiệt kiệt tà ác tiếng cười. Tiểu cô nương, định đi nơi đâu a? Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Tử La không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong ao máu, một tấm tà dị màu máu mặt người từ chậm rãi trôi nổi lên. Quay về Tử La lộ ra một cái nụ cười tà dị. Nếu như Cúc Quỷ Đấu La ở đây, nhìn thấy tấm này mặt người, e sợ lập tức có thể nhận ra mặt người chủ nhân. Này không phải là bọn họ đã từng giết chết tà hồn sư hồn Đấu La Huyết Anh sao? Có điều xem tình huống bây giờ, bọn họ có vẻ như cũng không có đem tên này tà ác tà hồn sư hoàn toàn giết chết. Ở lộ ra một cái nụ cười tà dị sau, nhìn đầy mặt sợ hãi Tử La, Huyết Anh nhất thời điều khiển không trung màu máu mặt người, gào thét bắn mạnh hướng về phía Tử La. Trong chớp mắt, màu máu mặt người liền bao vây lấy Tử La thân thể. Vô số huyết dịch cuồn cuộn không ngừng thấm vào Tử La trong cơ thể. Theo huyết dịch thấm vào, Tử La nhất thời thân thể cứng đờ, ngã trên mặt đất. Cứ như thế trôi qua mấy phút, đột nhiên, nằm trên đất Tử La, hai tay giật giật, tiếp theo, hai mắt mở, Tử La không khỏi nhất thời một cái cá chép nhảy đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy đến. Nắm giữ thân thể cảm giác chính là vui sướng. Có điều đáng tiếc là thân thể người khác, hơn nữa còn là nữ nhân. Chấm ngoặc kép, nhìn mình trắng mịn hai tay, Tử La mặt đẹp lên phát sinh sắc bén âm u âm thanh. Âm thanh này chính là trước màu máu mặt người, hoặc là nói là huyết anh âm thanh. Kiệt kiệt, trước thực sự là kém một chút liền bị giết chết. Thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ không nghĩ tới, ta lại vẫn có thể phục sinh. Tuy rằng phục sinh sau khi thực lực rơi xuống đến đáy vực, chỉ có hồn vương cấp bậc, còn biến thành trẻ con hình thái. Thế nhưng chỉ cần có huyết dịch, ta là có thể khôi phục nhanh chóng. Tử La trên mặt cười lạnh, xem cái này tiểu nha đầu ký ức, võ hồn điện dĩ nhiên muốn dùng chúng ta tà hồn sư cho bọn họ luyện binh. Thực sự là dự tính hay lắm, có điều đáng tiếc tính sót ta. Ồ, liền ngay cả thánh tử cùng thánh nữ cũng đều đưa tới sao. Kiệt kiệt, võ hồn điện, đến mà không về là bất lịch sự. Các ngươi nếu nhường chúng ta tổn thất thảm như vậy trọng, vậy ta cũng muốn để cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là nỗi đau như cắt. Vừa vặn cái này tiểu nha đầu nhận thức cái này thánh tử cùng thánh nữ. Qua xem một chút, ở hơi nhắm mắt, kiểm tra xong ký ức sau, huyết anh tự nói, thông qua ở lại tà hồn sư nhóm trong cơ thể huyết. Huyết anh rất nhanh liền đã xác định Lâm Dạ đám người tung tích. Không khỏi nhất thời lộ ra âm hiểm cười, đứng dậy nhảy lên một cái. Huyết anh nhất thời điều khiển Tử La thân thể, hướng về Cổ Hà ngoài trấn rừng rậm bay lướt tới. Một bên khác, Cổ Hà trấn xung quanh bên trong vùng rừng rậm, xoạt, theo tà nguyệt xuất đao, ở một trận ánh bạc thoáng hiện sau, máu tươi nhất thời dâng trào ra, mấy cỗ tà hồn sư thi thể ở lay động mấy lần sau, vô lực ngã trên mặt đất, lại là bốn cái, lần thứ hai chém rớt tìm tới tà hồn sư. Ở đem bằng chứng thu gặt để tốt sau, Tà Nguyệt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ca, chúng ta đã giết bao nhiêu tà hồn sư? Một bên, Hồ Liệt Na không khỏi hỏi. Đã giết hơn 20 cái đi. Tà Nguyệt suy nghĩ một chút, hồi đáp, ha ha, chúng ta đây đã xem như là người thứ nhất đi. Diễm không khỏi cười hì hì. Đương nhiên, có bánh trôi giúp chúng ta tìm người. Chúng ta tìm tới người khẳng định là nhiều nhất, mà nhân vì là thực lực của chúng ta khá mạnh, cơ bản giải quyết mỗi một nhóm gặp phải tà hồn sư thời gian cũng đều rất nhanh. Nếu như là những người khác, coi như gặp phải vài cái tà hồn sư, chém giết bọn họ cũng cần tiêu tốn không ít thời gian. Hơn nữa này vẫn là có thể đánh thắng tình huống. Lâm Dạ lạnh nhạt nói, cũng là, mặc dù có chút không làm sao thích Lâm Dạ, thế nhưng Diễm không thừa nhận cũng không được. Lâm Dạ nói không sai. Tốt, chúng ta tiếp tục tìm đi. Ở thu cẩn thận bằng chứng sau, Tà Nguyệt đứng dậy nói rằng, gì rào, chấm ngoặc kép. Thế nhưng giữa lúc bốn người chuẩn bị lúc rời đi, xa xa lại đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Đó là có món đồ gì xuyên qua lùm cây thời điểm phát sinh âm thanh. Thế nhưng như vậy rõ ràng âm thanh tuyệt đối không phải động vật. Có người nghe được động tĩnh, Lâm Dạ không khỏi nhất thời thấp giọng nói. Đại gia dừng lại trận hình. Nghe được Lâm Dạ, Tà Nguyệt cũng nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng nói. Nói, bốn người nhất thời nhanh chóng điều chỉnh tốt trận hình. Diễm cùng Tà Nguyệt đứng ở động tĩnh truyền đến phương hướng, mà Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na thì lại đứng ở phía sau, thật chặt nhìn chằm chằm động tĩnh truyền đến phương hướng. Theo động tĩnh càng lúc càng lớn, xa xa thậm chí truyền đến một trận tiếng thở hổn hển. Giữa lúc hết thảy mọi người sốt sắng lên đến thời điểm, đột nhiên, một đạo bóng người màu tím từ trong rừng cây chạy tới. Thánh tử đại nhân, nhìn thấy Tà Nguyệt đám người, thân ảnh màu tím nhất thời mừng rỡ hô. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.